Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1831, Phong Tuyết Uyên Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tuyết Uyên tọa lạc ở thiên hồ giới Đông Nam Bộ, là thiên hồ giới tương đối nổi danh nhất, chỗ hiểm địa, sinh trưởng đại lượng băng thuộc tính yêu thú cùng linh dược, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tầm bảo. Bất quá từ xưa đến nay, hiếm có tu sĩ tiến nhập Phong Tuyết Uyên còn có thể toàn thân chờ ra nhất đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, mơ hồ nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc thanh quang lưu chuyển không chừng màu xanh phi chu thượng quan thiên hoành, mấy chục danh tu sĩ đứng ở phía trên. Phía dưới là một mảnh rộng lớn vô biên bạch sắc băng nguyên, không trung thỉnh thoảng có bạch sắc bông tuyết bay xuống. Nơi này chính là Phong Tuyết băng nguyên, Phong Tuyết Uyên tại chỗ sâu. Vương Trường Sinh nhìn về phía dưới băng nguyên, ánh mắt tò mò đánh giá phía dưới băng nguyên. Nói đến, hắn xông qua Táng Ma băng nguyên cùng Vẫn Tiên băng nguyên cái này hai nơi hiểm địa, đạt được không ít băng thuộc tính linh vật. Bọn họ một đi ngang qua đến, diệt sát không ít ma tu, đồng thời đối với mấy cái này ma tu siêu hồn, phát hiện Thiên Hồ Chân Quân không có nói sai, Phong Tuyết Uyên xác thực rất nguy hiểm, ma tộc đối với linh tu đồ vật phần lớn không dùng được, chiếm lĩnh thiên hồ giới về sau, ma tộc không có phái người tiến nhập Phong Tuyết Uyên tầm bảo, bất quá một chút ma tu xâm nhập Phong Tuyết Uyên tầm bảo, không ai sống sót. Cư Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu, Phong Tuyết Uyên có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian, chỉ là vị trí kia quá mức hung hiểm, không ai có thể tìm tới cái không gian kia tiết điểm. Từ xưa đến nay, Thiên Hồ giới có 3 vị hóa thần trung kỳ tu sĩ tiến nhập Phong Tuyết Uyên không còn có đi ra. Thiên Hồ Chân Quân sở dĩ khẳng định Phong Tuyết Uyên có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian, đó là bởi vì Tư Quý Kiếm Tôn tới qua Thiên Hồ giới, đồng thời tiến nhập Phong Tuyết Uyên. Tư Quý Kiếm Tôn tới qua thiên hồ giới, hắn lấy thực lực cường đại đánh bại hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, uy danh hiển hách. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết được Tư Quý Kiếm Tôn tới qua thiên hồ giới, đều thấy rất giật mình. Dựa theo thiên hồ giới điển tịch ghi chép, Tư Quý Kiếm Tôn hẳn là đi tới thiên lan giới, sau đó trở về thiên hồ giới, sau cùng tiêu thất tại Phong Tuyết Uyên. Làm thái nhất tiên môn lập phái tổ sư, Tư Quý Kiếm Tôn có thể nói là uy danh hiển hách tại Đông Ly giới hãn hữu địch thủ, không nghĩ tới đến giới diện khác Tư Quý Kiếm Tôn vẫn là hãn hữu địch thủ. Nơi này tối thiểu có 3 vị hóa thần tu sĩ di vật, khẳng định có thông thiên linh bảo. Chúng ta đều xuống đây đi, bất kể nói thế nào, dù sao cũng là thiên hồ giới hiểm địa, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Thượng quan Thiên Hoành vừa nói, một bên bấm niệm pháp quyết, Thanh Long Chu chậm rãi hạ xuống tới, một cỗ gió rét thấu xương hướng mặt thổi tới, vừa tới gần Thanh Long Chu tựu tán loạn không thấy. Mười mấy tên tu sĩ lần lượt nhảy xuống Thanh Long Chu, ngoại trừ bọn họ còn có 10 tên nguyên anh kỳ ma tu, bọn họ bị Thượng quan Thiên Hoành gieo cấm chế, Thượng quan Thiên Hoành để bọn hắn dẫn đường tầm bảo, nếu là tìm tới bảo vật có thể tha cho bọn hắn một mạng, sẽ còn ban thưởng bọn họ. Tại hóa thần trung kỳ tu sĩ trước mặt, những này nguyên anh tu sĩ căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trung thực nghe lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tu cầm đầu là một đôi vợ chồng, Lưu Đồng cùng Trần Dung, bọn họ đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vận khí không tốt bị Thượng quan Thiên Hoành bắt lính. Bọn họ xuất thân tu tiên gia tộc, nếu như bọn họ chống lại Thượng quan Thiên Hoành mệnh lệnh, không chỉ đám bọn hắn khó giữ được tính mạng, toàn cả gia tộc đều sẽ có tai họa ngập đầu. Vương Trường Sinh mang lên Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Vương Hâm, đến nỗi tộc nhân khác, bọn họ đi địa phương khác vơ vét tu tiên tài nguyên. Thừa dịp đại bộ đội còn không có đuổi tới, đây là bọn họ phát tài đại hào thời cơ, Trình Chấn Vũ vợ chồng cũng đi vơ vét tu tiên tài nguyên. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, nếu như đụng phải một chút cường đại trận pháp cấm chế, nàng có thể giúp một tay phá trận, trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh vậy lo lắng an nguy của nàng, tự mình mang theo nàng. Thượng quan Thiên Hoành pháp quyết vừa bấm, Thanh Long Chu nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo thanh quang một nhập ống tay áo của hắn không thấy. Lưu Tiểu Hữu, Trần Tiểu Hữu, các ngươi dẫn đường đi. Nếu là dám theo lão phu ra vẻ, các ngươi biết hạ tràng. Thượng quan Thiên Hoành phân phó nói, ngữ khí đạm mạc. Vãn bối không dám đùa mánh khóe, chúng ta cái này dẫn đường. Quảng cáo, Lưu Đồng vội vàng giải thích, hắn cùng Trần Dung ở phía trước dẫn đường. Lưu Đồng tay áo lắc một cái, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một chiếc bạch quang lòe lòe phi chu bên ngoài khắc lấy nhất cái con nai đồ án. Cái này băng mi chu chính là chuyên vì tại tuyết địa đi đường, trên đất tuyết đọng quá dày, ngự không phi hành có thể sẽ xúc động một ít cấm chế. Lưu Đồng giải thích nói, thần sắc khẩn trương. Thượng quan Thiên Hoành gật gật đầu, sải bước đi trên đi, một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên đi theo. Hồng sam thanh niên mặt chữ điền mắt to, đôi mắt mơ hồ bắn ra một vệt hồng quang, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Người này gọi Trần Hồng, hắn tự xưng là Thượng Quan Thiên Hoành Đồ Tôn, Vương Trường Sinh cho là hắn là Thượng Quan Thiên Hoành hóa thân, Thượng Quan Thiên Hoành xuất hiện lúc Trần Hồng phần lớn ở đây, cái này quá không bình thường. Khám phá không nói toạc, Thượng Quan Thiên Hoành thân là thiên lan giới đệ nhất nhân, có một bộ hóa thân cũng không kỳ quái. Đám người lần lượt đi đến băng mi chu thượng diện, Lưu Đồng đánh vào nhất đạo pháp quyết, băng mi chu lập tức sáng lên nhu hòa bạch quang, hướng về nơi xa chân trời bay đi, tốc độ rất nhanh. Băng mi chu tại trên mặt tuyết trượt như dẫm trên đất bằng, tốc độ cũng không nhanh. Trần Dung tế ra một cái màu tuyết trắng trường tiên, hướng về tứ phía vung đi, đem một chút khối lớn đống tuyết đánh tan, tránh cho đâm vào phía trên tảng đá. Một chén trà thời gian về sau, bọn họ xuất hiện tại nhất tọa sơn cốc hẹp dài bên trong, sơn cốc hai bên trên vách đá là thật dày tầng băng, không nhìn thấy một cây thực vật, một chút thật dài băng chùy treo ngược tại trên vách đá. Mặc dù cách hộ thể linh quang, Vương Anh Kiệt cũng nhịn không được đánh run một cái. Nhiệt độ của nơi này quá thấp, còn chưa tới phong tuyết uyên, đến phong tuyết uyên, đoán chừng nhiệt độ thấp hơn. Đầu này hạp cốc tương đối dài, sinh tồn lấy một loại băng hệ yêu trùng, bọn chúng cá thể thực lực không mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, bình thường hàng mấy trăm ngàn xuất hiện, nguyên anh tu sĩ đụng phải cũng sẽ có phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Đồng mở miệng giải thích, thần sắc có chút khẩn trương. Thượng Quan Thiên Hoành cùng Vương Trường Sinh trên tay đều nắm lấy một trương bạch sắc gia thú, phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Không thể đường vòng a, Vương Anh Kiệt tò mò hỏi. Có thể đường vòng, không qua đường đồ rất xa không nói, còn phải xông qua mấy chỗ cấm chế, con đường này tương đối an toàn, lấy ba vị tiền bối thần thông, đối phó những cái kia băng thuộc tính giáp trùng không thành vấn đề. Lưu Thông thận trọng giải thích nói, Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra Kim Ngô Châu, đánh vào nhất đạo pháp quyết, Kim Ngô Châu sáng lên chói mắt kim quang. Uông Như Yên vậy vận dụng Ô Phượng pháp mục quan sát tứ phía cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tựu từ nơi này đi qua đi, một chút yêu trùng không đủ gây sợ. Thượng Quan Thiên Hoành phân phó nói, không có ngũ giai yêu trùng, số lượng lại nhiều lại như thế nào? Lưu Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, pháp quyết vừa bấm, băng mi chu chậm rãi hướng về phía trước trượt. Hạp cốc huyền huyền diên diên cũng không rộng rãi, trên đường đụng phải mấy cái băng độc, bọn họ vậy không có dừng lại, trực tiếp đi qua. Non nửa khắc sau, bọn họ ra hạp cốc, một mảnh rộng lớn vô biên bạch sắc rừng rậm xuất hiện tại trước mặt, bạch sắc trong rừng rậm mọc đầy một loại nào đó bạch sắc cây cối, loại cây này nhánh cây phồn diệp mậu, phiến lá là bạch sắc tuyết đọng rơi vào trên tán cây, che kín đại lượng dương quang, che khuất bầu trời, cấp người một loại nặng nề cảm giác áp bách. Trần Dung cổ tay rung lên, bạch sắc trường tiên bắn ra, đánh vào nhất khỏa bạch sắc trên đại thụ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạch sắc đại thụ chặn ngang bẻ gãy, đại lượng tuyết đọng theo trên tán cây rớt xuống. Một trận tiếng ông ông vang lên, mấy chục vạn chỉ bạch sắc giáp trùng theo trong rừng rậm bay ra, thẳng đến bọn họ mà đến, những này giáp trùng lớn nhỏ không đều, đại có hơn trăm trượng đại, tiểu bất quá lớn cỡ bàn tay. Bạch sắc giáp trùng ngoại hình cực giống giáp sát trùng, sinh trưởng một đôi liêm đao vậy chân trước, còn có một cái màu tuyết trắng đuôi gai. Trùng vương là tứ giai trung phẩm, đổi nguyên anh tu sĩ, còn thật không phải là đối thủ. Lưu Đồng sắc mặt hoảng hốt, vội vàng tế ra một viên bồ câu chứng đại hồng sắc viên châu, đánh vào nhất đạo pháp quyết, hồng sắc viên châu lập tức sáng lên vô số hồng sắc phù văn, tách ra chói mắt hồng quang, vô số xích sắc hỏa quang hiện lên, hóa thành một đoàn hơn trăm trượng đại xích sắc hỏa vân. Hắn pháp quyết nhất biến, nhất đạo thanh triệt tiếng chim hót vang lên, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại hồng sắc khổng tước tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Hồng sắc khổng tước mới vừa xuất hiện, lập tức bốc lên từng đợt khói trắng. Đi, hồng sắc khổng tước hai cánh hung hăng một cái, hướng về đối diện đánh tới. Bạch sắc giáp trùng chạm đến hồng sắc khổng tước lập tức bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, biến thành cho bụi. Nhất đạo quái dị chí cực tê minh thanh vang lên, mấy chục vạn chỉ bạch sắc giáp trùng kịch liệt lăn lộn, nhao nhao tụ tập lại một chỗ, hóa thành nhất tọa cao hơn 10 trượng bạch sắc băng sơn bên ngoài là thật dày tầng băng, đánh tới hướng đối diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc khổng tước theo bạch sắc băng sơn chạm vào nhau, lập tức nổ bể ra đến, một viên hồng sắc viên châu bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục vạn chỉ yêu trùng hợp lực một kích không so linh bảo kém bao nhiêu. Trần Hồng khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay một cái kim quang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh quạt ba tiêu xuất hiện trên tay, mặt quạt là một đầu kim sắc khổng tước đồ án, tản mát ra một trận kinh người hỏa linh khí ba động, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Linh bảo kim tước phiến, Thượng Quan Thiên Hoành hóa thân tự nhiên không có khả năng không có linh bảo. Trần Hồng nhẹ nhàng huy động kim sắc quạt ba tiêu, nhất đạo thanh triệt thước minh thanh vang lên, một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn pháp quyết vừa bấm, kim sắc hỏa diễm kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc hỏa nhận, toàn thân bốc lên cuồn cuộn liệt diễm. Đi, Trần Hồng quát khẽ một tiếng, kim sắc hỏa nhận, siêu, nhất thanh bắn ra, đón lấy bạch sắc băng sơn. Bạch sắc băng sơn theo kim sắc hỏa nhận chạm vào nhau, một phân thành hai, kim sắc hỏa diễm bám vào bạch sắc băng sơn thượng diện, hỏa thế nhanh chóng mở rộng, che mất bạch sắc băng sơn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạch sắc băng sơn nổ bể ra đến, mấy chục vạn chỉ bạch sắc giáp trùng văng tứ phía, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên qua đi, nhất đạo đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua bạch sắc giáp trùng thân thể, bạch sắc giáp trùng nhao nhao từ trên cao rớt xuống, bên ngoài mảy may vết thương đều không có, không nhúc nhích, không có sinh mệnh khí tức. Trùng vương phát ra nhất đạo quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân hiện ra vô số bạch sắc hàn khí, một kiện dày đặc bạch sắc băng giáp trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân, lam sắc sóng âm từ trên người nó lướt qua, thân thể của nó tả diêu hữu hoàng, từ trên cao rớt xuống, nó còn chưa có chết, tứ chi còn tại động đậy. Quảng cáo, vương trường sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, như là bình thường tứ giai yêu thú, sớm đã chết ở sóng âm phía dưới, xem ra loại giáp trùng này có phần môn đạo. Thôn Kim nghĩ lúc trước đấu pháp bên trong tổn thất nặng nề, Vương Trường Sinh hướng Công Tôn Ưởng hỏi qua khu trùng chi thuật, dựa theo Công Tôn Ưởng nói, nếu để cho Thôn Kim nghĩ thôn phệ cái khác linh trùng, có tỷ lệ phát sinh đột biến, biến thành một loại mới linh trùng, nắm giữ đặc thù thần thông, biến dị cũng không nhất định là hướng về tốt phương hướng biến dị, cũng có thể là hướng về xấu phương hướng biến dị. Trần Hồng khẽ hừ một tiếng, đang muốn xuất thủ diệt sát trùng vương, Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một vệt kim quang bay ra cuốn lấy trùng vương, bay trở về Vương Trường Sinh trước người. Vương Trường Sinh đem nó thu nhập linh thú trạc bên trong, hắn định tìm cơ hội nhường Thôn Kim Nghĩ hậu thôn phệ trùng vương, cái khác giáp trùng cũng không thể lãng phí, cái này đối với Thôn Kim Nghĩ tới nói đều là đồ ăn a. Vương Anh Kiệt xoay chuyển ánh mắt, hắn ngầm hiểu, xuất thủ thu hồi những cái kia giáp trùng thi thể, chứa vào túi trữ vật đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tán thành, Vương Anh Kiệt chẳng những tu luyện khắc khổ, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không tệ. Xuất chinh thiên hồ giới, bọn họ đạt được đại lượng tu tiên tài nguyên, kết anh linh vật có vài chục phần nhiều, cho thêm Vương Anh Kiệt mấy phần cũng không phải vấn đề. Giải quyết xong bạch sắc giáp trùng, bọn họ tiếp tục đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng mi chu tại chật hẹp bạch sắc rừng rậm trượt tốc độ cũng không nhanh, thỉnh thoảng lọt vào bạch sắc yêu trùng công kích số lượng tại mấy ngàn con đến mấy vạn con tả hữu. Vương Hâm cùng Diệp Hải Đường xuất thủ diệt sát, đem yêu trùng thi thể giao cho Vương Trường Sinh. Sau 3 canh giờ, bọn họ xuyên qua bạch sắc rừng rậm, bọn họ lúc này ở vào nhất tọa đỉnh tuyết sơn bộ, muốn hướng về dưới núi trượt. Lưu Đồng thận trọng khống chế băng mi chu, hướng về dưới núi trượt. Bỗng nhiên, nhất đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, xuất hiện nhất cái to dài khe hở có mấy vạn trượng dài, băng mi chu không có dấu hiệu nào hướng về khe hở rơi xuống. Lưu Đồng sắc mặt biến hóa, pháp quyết vừa bấm, băng mi chu nhất phi mà lên, rơi vào trên mặt tuyết. Chuyện gì xảy ra, yên lành, làm sao lại xuất hiện một cái như thế đại khe hở? Thượng quan Thiên Hoành lạnh mặt nói, ngữ khí băng lãnh. Lưu Đồng đầu đầy mồ hôi, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích. Có thể là có đạo hữu ở chỗ này tầm bảo, xúc động một cái cấm chế. Khả năng, Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí tăng thêm không ít, Lưu Đồng dọa một thân mồ hôi lạnh, lộ ra một trương mặt khổ qua, nói ra. Tiền bối, vãn bối thật không có lừa gạt ngài, Phong Tuyết Uyên là nổi danh hiểm địa, không bảo đảm có người đến đây tầm bảo, xúc động cấm chế là chuyện rất bình thường. Tốt, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, hắn nhất trực vận dụng thần thức quan sát cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, xem ra cái này khe nứt là đột phát sự kiện cũng không phải là Lưu Đồng cố ý giấu giếm, loại tình huống này tại cấm địa không tính thiếu thấy. Hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai ở chỗ này tầm bảo. Cứ nhiên xúc động cấm chế, đem bọn hắn giật nảy mình. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt dừng một chút, phân phó nói. Lần này coi như xong, tiếp tục dẫn đường đi. Lưu Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, liên thanh đáp ứng, pháp quyết vừa bấm, băng mi chu hướng về phía trước trượt tốc độ tương đối chậm. Có cái này kinh lịch tốc độ của bọn hắn chậm lại, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ đề phòng, thận trọng quan sát tình huống xung quanh. Cách chương.